Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197. Đệ 1197 chương Ai Khi Dễ Ngươi. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống kia cổ lo lắng cùng khó chịu. Thản nhiên đối mặt hiện thực, tiền bối, ca ca ta cùng Phong Ly muốn như thế nào mới có thể từ Thâm Nguyên Địa Ngục ra tới. Mù Thanh Thiền nhấp môi hỏi, chủ trọng tài thở dài nói, Thâm Nguyên Địa Ngục truyền thuyết là vực sâu vì trừng phạt phạm phải đại sai người giam giữ địa điểm. Kỳ thật cũng không tất cả đều là, chuẩn bị nói hẳn là sở hữu giao diện phạm phải đại sai phạm nhân đều sẽ bị quan độ sâu Nguyên Địa Ngục một khi thông qua giao diện thông đạo truyền tống qua đi. Muốn từ bên trong ra tới phi thường khó. Nếu không phải tu luyện đến đại năng bằng vào chính mình năng lực sáng lập ra một cái thông đạo rời đi, nếu không chính là có người đi trước đêm này cứu ra, Phong Thần ánh mắt thâm nùng. Ngẩng đầu hỏi, tiền bối, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể đi vực sâu đưa bọn họ cứu ra. Không tồi, bất quá các ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, muốn đem người cứu ra còn kém quá nhiều, chủ trọng tài dừng một chút nói. Ta đối Thâm Nguyên Địa Ngục hiểu biết cũng chỉ là gia lông. Cụ thể còn cần các ngươi tương lai đi thượng tam cảnh sau chính mình lại điều tra một phen. Bất quá vô luận là bọn họ hai người chính mình ra tới. Vẫn là các ngươi có thực lực sau đi trước cứu viện. Tóm lại đều là có hy vọng, hắn trước kia cũng không như thế nào chú ý quá Thâm Nguyên Địa Ngục tin. Tức, thêm chi thân phân địa vị còn tiếp xúc không đến thực chất đồ vật. Hiện tại nói như vậy cũng là hy vọng Phong Thần hai người có thể coi đây là động lực tu luyện. Đến nỗi cứu người, trong mắt hắn kỳ thật xa xôi không thể với tới. Thâm Nguyên Địa Ngục cũng không phải là như vậy hảo tiến hảo sớm money, đa tạ tiền bối. Chúng ta biết được, Mù Thanh Thiền nhớ tới Thạch Hy bị truyền tống khi đối nàng truyền âm. Xem ra Thâm Nguyên Địa Ngục cũng không chỉ là giam giữ phạm nhân địa phương đơn giản như vậy. Chủ trọng tài gật gật đầu, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị cuối cùng đại quyết chiến đi, Phong Thần cùng Mù Thanh Thiền lúc này cũng không phải thực quan tâm đại quyết chiến sự tình, không có hỏi nhiều, thú tộc một phương thấy Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần không có việc gì. Tên kia thần bí mặc y nam tử lại biến mất rời đi. Hồ tộc thống soái lập tức phân phó lui lại, để ngừa đại ma vương nổi điên gì đó. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn thú tộc nhanh chóng lui lại. Đáy mắt đều phiếm hàn ý, nếu là đối phương cho rằng bọn họ sẽ như vậy tính. Như vậy liền quá ngây thơ rồi. Trở lại doanh trướng sau, Mù Thanh Thiền mang theo Phong Thần linh hồn biến ảo tiểu nhân đi tiểu tháp không gian cổ diễm nơi. Đó, cổ diễm đang ở cùng Diêm Quân chơi cờ. Thấy hai người thần sắc khó coi tiến vào, dừng trong tay động tác. Diêm Quân ngẩng đầu thấy Mù Thanh Thiền vành mắt phiếm hồng. Hiển nhiên là đã khóc bộ dáng giật mình, nữ nhân này thế nhưng còn sẽ khóc, kia thế tất đã xảy ra cái gì đại sự, cổ diễm cũng là đồng dạng cảm thụ, tên kia vực sâu kẻ thần bí tâm lực không thấp, bởi vậy phía trước chiến đấu hắn vẫn chưa vận dụng tâm lực đi tra xét. Để ngừa đối phương phát hiện hắn tồn tại, nguy hại đến Mù Thanh Thiền. Tiểu Thanh Thanh ngươi làm sao vậy? Cùng sư phó nói ai khi dễ ngươi? Tương lai ta đi ra ngoài giết hắn, cổ diễm cau mày. Trong mắt nhiễm vài phần đau lòng, bảo bối của hắn đồ đệ luôn luôn như vậy tươi đẹp rộng rãi. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng khóc quá, hắn nếu có thể đi ra ngoài, nhất định đem người nọ giết chết. Mù Thanh Thiền hít hít cái mũi, đi qua đi ngồi vào cổ diễm bên cạnh. Đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, Phong Thần trên mặt cũng mang theo vài phần ám sắc, ngồi vào Diêm Quân bên cạnh trầm mặc. Cổ diễm sau khi nghe xong giật mình, mày nhăn càng sâu, không nghĩ tới cái kia kẻ thần bí thế nhưng là muốn đem ngươi cùng Phong Thần lộng tới Thâm Nguyên. Địa ngục đi, thật là đáng giận, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thâm Nguyên địa ngục tuy rằng là đông đảo tù phạm giam giữ địa điểm. Nhưng hiện tại hàng tỷ năm qua đi, nơi đó đã sớm hình thành một cái giao diện đại thế giới. Chỉ cần có thiên phú thực lực, có thể hiểu được ẩn nhẫn, bảo mệnh cũng không phải vấn đề lớn, Cổ Diễm sờ sờ Ngu Thanh Thiển đầu trấn an. Hết chương.